trong bừng sáng mắt chiều vàng tầng hoa bướm tìm yêu rộn ràng tìm yêu rộn ràng mây bay về nẻo hương quan thuyền con chuyến bên tìm yêu rộn ràng.